Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 30, không có mang mặt nạ liền không biết. Kiếm chủng núi, một đám đạo tổ tọa chấn, đang ngồi thế nhưng là thiên hạ tối đỉnh cấp một nhóm tổ cấp cường giả. Tại riêng phần mình địa bàn, đều là vô địch tồn tại, cho dù bên ngoài đánh bão cát trùng thiên. Hắc động vô số, kiếm chủng núi bốn phía vẫn như cũ vô cùng an tĩnh. Không có chút nào ảnh hưởng xông vào trong đó. Các đạo tổ ai cũng bất động, riêng phần mình thông qua bên ngoài chiến đấu. Phỏng đoán lấy Phượng Hoàng lão tổ nội tình, cũng phỏng đoán lấy trước mắt thắng cửu thiên thật giả. Vương Hùng có phải hay không thắng cửu thiên? Một trận chiến này qua đi, liền có thể biết. Khương Thượng ngồi tại một cái thạch trụ bảo tọa bên trên. Mắt nhìn bình tĩnh như trước Vương Hùng. Khương Thượng trong mắt đè nén không được ghen ghét. Có lẽ, ở bảo vật này chỗ ngồi mọi người. Chỉ có Khương Thượng nhất là khẳng định. Trước mắt cái này Vương Hùng căn không phải thắng cửu thiên. Ngắn ngủi cái này mấy chục năm. Vương Hùng trưởng thành không nói. Kỳ thủ hạ cư nhưng đã khuất phục như thế cuồng nhân. Đây chính là thủy tổ tái hiện a. Khương Thượng đến khương mạch thủy tổ truyền thừa, tự nhiên minh bạch một chiêu này uy lực, liền liền Khương Thượng cũng làm không được. Có lẽ chỉ có nội tình hùng hậu Phượng Hoàng lão tổ có thể làm đến một chiêu này đi. Như thế nào thủy tổ tái hiện cũng là ngưng luyện một cái thủy tổ phân thân. Phượng Hoàng lão tổ ngưng tụ đây là diêu mạch thủy tổ. Tuy nhiên còn không đến mức tái hiện năm đó diêu mạch thủy tổ. Nhưng, cũng chênh lệch không xa. Cái này phân thân thực lực. Tất nhưng đã 16 trọng. 16 trọng, Phượng Hoàng lão tổ một cái phân thân. 16 trọng, đến, cái này đã đủ nhượng Khương Thượng rung động. Nhưng, này hạ kiếm chi, thế mà cũng có thể đối chiến 16 trọng. Tuy nhiên hạ kiếm chi tu vi có vẻ như còn không có đạt tới. Nhưng, ở tại kiếm đạo đền bù xuống, đã có thể đối chiến 16 trọng. Cái này là hạng gì sức chiến đấu kinh khủng, mà dạng này một cái hạ kiếm chi. Thế mà chờ đợi Vương Hùng điều lệnh, đồng dạng là cửu tần chi quân. Ngày xưa Vương Hùng ở trước mặt mình không có gì cả. Bây giờ Khương Thượng sao lại không ghen ghét? Oanh, hỏa phượng hoàng cùng hạ kiếm chi đập vào bên trong. Hỏa phượng hoàng kích động cánh. Nhất thời vô số hỏa diễm phượng hoàng từ trong hỏa hoạn ngưng tụ. Đáp xuống, hạ kiếm chi kiếm đạo lĩnh vực dưới. Vô số kiếm liên hoa nở. Hướng về hỏa phượng hoàng phóng đi. Hư không nhất thời nổ ra vô số vỡ vụn. Chiến đấu đến không trung. Một số tinh không ngôi sao càng là vỡ nát mà ra. Một cái là tu vi mới vào 16 trọng hỏa phượng hoàng. Một cái kiếm đạo thông thiên hạ kiếm chi. Tại hư không đại chiến âm thanh chấn động toàn bộ thiên hạ. Cách đó không xa, Phượng Hoàng lão tổ siết chặt quyền đầu. Mặt lộ vẻ một cỗ phẫn nộ. Khương Thượng ghen ghét Vương Hùng. Phượng Hoàng lão tổ cũng tương tự ghen ghét a. Phượng Hoàng lão tổ nhẫn mấy cái nguyên hội, tính kế bao nhiêu, xinh xinh đem chính mình ngao thành 16 trọng tu vi. Càng đạt được ngũ đại thủy tổ truyền thừa, có thể ngưng tụ 16 trọng phân thân, tự tin 16 trọng dưới, không người có thể địch, này Vương Hùng còn không có xuất thủ. Phượng Hoàng lão tổ tự nhiên không có khả năng toàn lực đối phó hạ kiếm chi. Một cái yêu hoàng phân thân đầy đủ, nhưng thế mà không thể lập tức giải quyết hạ kiếm chi, lại làm cho Phượng Hoàng lão tổ oán hận. Tại chỗ xa xa, Câu Tiễn đứng tại một cái trên quảng trường, đứng phía sau một đám kiếm chủng đạo minh đệ tử. Câu Tiễn cũng nhìn thấy nơi xa chiến đấu, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Này hạ kiếm chi, là công bố kiếm sao? Câu Tiễn trầm giọng hỏi. Không biết, chúng ta chưa thấy qua công bố. Một thanh âm từ Câu Tiễn sau lưng vang lên. Lại là Hạ Ti Mệnh đứng đang câu dẫm đạp bên cạnh. Hạ kiếm chi, A, giả công bố đi, cái này tu vi, chỉ có Đại La Kim Tiên 14 trọng đỉnh phong đi. Lấy kiếm đường tăng thêm, cũng không bằng này Diêu Hoàng phân thân. Câu Tiễn lắc đầu, ngươi nói là, cái này thắng cửu thiên là giả. Hạ Ti Mệnh nhìn về phía Câu Tiễn. Không tệ, ta sớm liền đoán rằng, này Vương Hùng là giả thắng cửu thiên. Hắn sợ ta diệt hắn, mới lấy âm mưu lừa nhất thống đông thiên cảnh, vì là lấy nhất quốc chi thế tới ta. Câu Tiễn trầm giọng nói, thế nhưng là, hắn lần này trước tới tham gia kiếm thiên tử đại hội. Nơi này cũng không phải hắn Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn vô pháp điều động nhất quốc chi thế a. Hạ Ti Mệnh hiếu kỳ nói, Câu Tiễn sầm mặt lại, đây cũng là Câu Tiễn không thể nào hiểu được nguyên nhân. Quân vương không tại triều đều, xác thực có thể điều động một số số mệnh chi lực. Nhưng, nhiều nhất cự ly xa triệu hoán khí vận thôi, điều động nhất quốc chi thế, nhất định phải tại triều đều mới được a. Vương Hùng cứ như vậy đến đây, lại không thể điều động nhất quốc chi thế. Hắn nếu không có cường đại tự tin, làm sao dám, cho nên, cái này Vương Hùng, vẫn là có nhất định có thể là thắng cửu thiên. Hạ Ti Mệnh cau mày nói, Câu Tiễn sắc mặt một trận khó coi, minh chủ, chúng ta bất quá đi sao? Hạ Ti Mệnh lại lần nữa hỏi, nhượng huyền nữ trước đi thử xem thắng cửu thiên thật giả. Huyền nữ năng lực, hẳn là đầy đủ. Ta nhìn Hạ Kiếm Chi bị Hỏa Phượng Hoàng kia giết chết, Vương Hùng còn thế nào chăng? Câu Tiễn trầm giọng nói, Hạ Kiếm Chi chỉ có 14 trọng tu vi, có thể chiến đấu đến trình độ như vậy, hoàn toàn là nó mạnh mẽ kiếm đạo trèo trống. Phượng Hoàng lão tổ nội tình, quả nhiên không phải thường nhân có khả năng so. Một cái Diêu Hoàng phân thân, càng đánh càng mạnh, minh. Hét dài một tiếng rung thiên địa, hư giữa không trung, trong nháy mắt toát ra vô tận đại hỏa. Tại này không trung, tựa như hình thành lại một cái thái dương, đem Hạ Kiếm Chi kiếm đạo lĩnh vực kiện hàng trong đó. Vô số kiếm khí là hung mãnh, nhưng ngọn lửa kia tựa như liền kiếm khí đều đốt. Dần dần, Diêu Hoàng phân thân chiếm thượng phong, thậm chí Diêu Hoàng phân thân cũng biến hóa thành hình người, một cái Phượng Hoàng lão tổ bộ dáng nữ tử, vạn điều chiêu phượng. Diêu Hoàng phân thân một tiếng gào to, oanh, vô tận hỏa diễm điểu loại, trong nháy mắt bỗng dưng mà đến, xé nát đại phiến hư không, trọng kích Hạ Kiếm Chi kiếm liên. Trong lúc nhất thời, đại lượng kiếm sen nổ nát vụn, Diêu Hoàng phân thân thừa cơ mà vào. Càng là một cái chảo cương kéo xuống Hạ Kiếm Chi lồng ngực một khối huyết nhục. Nếu không phải Hạ Kiếm Chi phản ứng nhanh, này nhất chảo liền có thể đem Hạ Kiếm Chi vồ nát. Bất kể như thế nào, Diêu Hoàng phân thân chiếm thượng phong, Hạ Kiếm Chi liên tục bại lui. A, Vương Hùng, đây chính là ngươi công bố kiếm. Công bố kiếm cũng chả có gì đặc biệt. Ta nhìn, đây là một thanh giả kiếm a. Phượng Hoàng lão tổ đứng tại cách đó không xa cười lạnh nói. Vương Hùng lại thần sắc bình tĩnh như trước, không để ý tới Phượng Hoàng lão tổ châm chọc. Phượng Hoàng lão tổ nhìn thấy Vương Hùng vô lễ, trong mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ngươi chuôi kiếm này cũng đừng muốn. Ly, không trung Diêu Hoàng phân thân tốc độ lại lần nữa mau ra vô số. Lần lượt trùng kích Hạ Kiếm Chi, liền thấy Hạ Kiếm Chi trên thân máu tươi càng ngày càng nhiều, huyết nhục xé nát vô số, lồng ngực càng là có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Chúng đạo tổ trong lòng đã dao động, chỉ sợ Vương Hùng không phải thật sự thắng cửu thiên, dù là này Hạ Kiếm Chi mạnh hơn, cũng không phải Diêu Hoàng phân thân đối thủ. Trong trời cao, Hạ Kiếm Chi trạng thái cực kỳ thê thảm, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Chết đi, Hạ Kiếm Chi. Diêu Hoàng phân thân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh tới. móng vuốt càng là lại một lần nữa phóng tới Hạ Kiếm Chi. Diêu Hoàng phân thân cho rằng Hạ Kiếm Chi lần này chết chắc. Bởi vì mấy lần trước, Hạ Kiếm Chi đều là tránh né chính mình. Lần này, thế mà không tránh, ngươi một cái mới 14 trọng kiếm tu, chống đỡ được ta 16 trọng móng vuốt. Oanh, nhất chảo xuyên qua Hạ Kiếm Chi lồng ngực. Tháng, cách đó không xa Khương Thượng nhãn tình sáng lên, nhưng lại tại Khương Thượng cho rằng Diêu Hoàng phân thân thắng thời điểm. Hạ Kiếm Chi kiếm chợt xuyên thủng Diêu Hoàng phân thân đầu lâu. Cái gì? Một đám đạo tổ cả kinh kêu lên. Xoẹt, liền thấy Hạ Kiếm Chi thi thể bị móng vuốt xé thành mảnh nhỏ vương vãi xuống. Mà Diêu Hoàng phân thân thế mà cũng bị Hạ Kiếm Chi trường kiếm chém thành hai nửa, đồng quy vu tận, lấy cái chết đổi chết. Thật ác độc Hạ Kiếm Chi. Diêu Hoàng phân thân cũng chết. Ngoặc kép chấm chấm, vô số chấn kinh âm thanh từ tứ phương truyền đến. Phốp, Diêu Hoàng phân thân tử vong, đổi lấy Phượng Hoàng lão tổ bị phản phệ, trong miệng tràn ra một tia nghịch huyết, tâm thần bị thương trừng mắt về phía Vương Hùng. Đáng chết, đáng chết, Vương Hùng, thủ hạ ngươi, này Hạ Kiếm Chi là thằng điên. Phượng Hoàng lão tổ giọng căm hận nói. Oanh, bầu trời, Diêu Hoàng phân thân thân thể cũng là hỏa Phượng Hoàng. Thân tử nháy mắt, phân giải làm ngập trời đại hòa. Huyễn lệ nở rộ, tính cả Hạ Kiếm Chi thi thể, cũng đốt đốt thành tro. Bốn phía chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắc động chậm rãi phục hồi như cũ. Đầy trời bão cát cũng dần dần rơi xuống. Tất cả mọi người gắt gao nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng là giả. Này Hạ Kiếm Chi, tuy nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, có thể căn không phải cái gì công bố kiếm. Vương Hùng lừa gạt tất cả mọi người. Người điên, huyền nữ, không phải ngươi trước gây chuyện sao? Vương Hùng ngữ khí bình tĩnh như trước nói. Cha cha khóe miệng máu tươi. Huyền nữ lộ ra một tia cười gằn nói. Là ta trước gây chuyện. Bất quá, cũng chứng minh ngươi không phải thắng cửu thiên. Một cái giả thắng cửu thiên. Còn muốn gạt ta? A, ha ha ha ha. Vương Hùng, ngươi cũng đã biết. Ngươi bại lộ, sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Hoàng lão tổ quanh thân bốc lên một cỗ sát cơ ngập trời. Ta giả, giả người nào? Vương Hùng bình tĩnh nói. Ngươi đến bây giờ còn ngụy biện. Vương Hùng, này Hạ Kiếm Chi đều chết. Trên tay ngươi lớn nhất ỷ vào. Hạ Kiếm Chi đã chết. Ta bóp chết ngươi, còn như ngắt chết một con kiến. Không có Hạ Kiếm Chi, ngươi chẳng phải là cái gì? Phượng Hoàng lão tổ cười lạnh nói. Ồ, ngươi nói là hắn sao? Vương Hùng mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng đánh một cái búng tay. Ba, một tiếng vang này chỉ rất lợi hại quỷ dị. Tất cả mọi người nghe đều bỗng nhiên trong đầu chấn động, như có loại tấm gương phá toái cảm giác. Lại thật giống như bị cái này một vang chỉ từ trong mộng tỉnh lại. Dầm dầm, gần như nghe được búng tay trong nháy mắt. Ở đây một đám đạo tổ, có một nửa bỗng nhiên kinh hãi đứng dậy. Bởi vì Vương Hùng bên cạnh, lại lần nữa xuất hiện một cái Hạ Kiếm Chi. Giống như đúc, liền là vừa vặn này Hạ Kiếm Chi. Thậm chí nhượng mọi người có loại ảo giác. Hạ Kiếm Chi một mực đứng ở nơi đó. Liền phi thiên đối phó Diêu Hoàng phân thân đều không qua. Tựa như một mực liền đứng ở nơi đó. Không đúng, cái này Hạ Kiếm Chi từ đâu tới? Vừa rồi rõ ràng không? Con mắt ta hoa, lúc nào xuất hiện, ta làm sao không thấy được? Làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện? Lại một cái Hạ Kiếm Chi? Thế nào, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, sở hữu đạo tổ đều trừng to mắt, bởi vì vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Hạ Kiếm Chi chiến tử a. Vừa rồi Vương Hùng bên cạnh rõ ràng không có Hạ Kiếm Chi a. Cái này một cái búng tay, bỗng nhiên liền xuất hiện. này quỷ dị hình ảnh, để cho người ta căn không chịu nhận. Phượng Hoàng lão tổ càng là trừng to mắt. Không, không, không thể nào là thật. Cái này Hạ Kiếm Chi là giả. Phượng Hoàng lão tổ giờ phút này đối Vương Hùng, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Bởi vì muốn tốt cho đối phương giống như tổn thất gì cũng không có. Mà chính mình lại tổn thất một cái Diêu Hoàng phân thân. Phải biết, cái này Diêu Hoàng phân thân thế nhưng là hoa chính mình thiên đại đại giới a. Ngũ đại Phượng Hoàng thủy tổ truyền thừa, có thể làm cho mình ngưng tụ 5 cái thủy tổ phân thân. Nhưng, dùng một cái thiếu một cái a, mà lại, thiếu một cái, muốn luyện chế lại một lần. Này đại giới có thể là người khác không cách nào tưởng tượng a. Mà trước mắt Vương Hùng đại giới đâu? Một cái búng tay, một cái búng tay, diệt chính mình một cái thủy tổ phân thân. 5 cái búng tay, chẳng phải là muốn diệt chính mình chỗ có phân thân. Người nào có thể làm được điểm này? Nếu là trong trí nhớ Vương Hùng, không có khả năng. Này Vương Hùng, năm đó còn muốn dựa vào Diệp Hách Phụng Thiên cứu, làm sao có thể khủng bố như thế? Thắng Cửu Thiên, ngươi là Thắng Cửu Thiên. Phượng Hoàng lão tổ nhất thời chỉ Vương Hùng đỏ hồng mắt nói. Giờ khắc này, chỉ có Thắng Cửu Thiên cái tên này mới có thể đè xuống Phượng Hoàng lão tổ trong lòng không tin. Không sai, chỉ có Thắng Cửu Thiên mới có thể như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Phượng Hoàng lão tổ nhất thời oán hận, kinh sợ nhìn lấy Vương Hùng, lại không còn tiến lên. Ngươi không phải muốn hủy chấm mặt nạ sao? A, hôm nay xảo, chấm không mang mặt nạ. Ngươi ngược lại không biết chấm. Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Ngươi trước kia đều là cố ý gạt chúng ta. Thắng Cửu Thiên, ngươi khai mở Đông Tần, làm lại từ đầu, có ý tứ sao? Phượng Hoàng lão tổ oán hận nói. Chấm cảm thấy, khai mở Đông Tần, thật có ý tứ. Không phải vậy, cũng không nhìn thấy ngươi hôm nay sắc mặt a. Vương Hùng bình tĩnh cười nói. Đột nhiên, ở đây một đám bảo tọa bên trên, 32 cái đạo tổ bỗng nhiên đứng dậy, cùng một chỗ đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Bái kiến Cửu Thiên Chi Chủ. Vương Hùng nhìn xem 32 cái đạo tổ, so với chính mình lúc mới tới sau hành lễ, lại nhiều mấy cái. Quả nhiên, cẩn thận người vẫn thật không ít a. Chỉ có cách đó không xa Khương Thượng, giờ phút này sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Đến Phượng Hoàng lão tổ là vạch trần Vương Hùng chuyện này Thắng Cửu Thiên. Kết quả làm sao biến giúp Vương Hùng chứng minh? Nhượng nhiều như vậy, đạo tổ đều tin tưởng hắn là Thắng Cửu Thiên. Quan trọng, hắn không đúng vậy a. Các ngươi làm sao cũng bắt đầu tin tưởng. Chỗ xa xa, Câu Tiễn giờ phút này sắc mặt cũng là một trận âm tình biến ảo. Thắng Cửu Thiên, hừ. Câu Tiễn hừ lạnh một tiếng. Câu Tiễn thế mà cũng tán thành Vương Hùng là Thắng Cửu Thiên. Minh chủ, Hạ Ti Mệnh nhíu mày lo lắng nói. Đi, theo ta đi chiếu cố Thắng Cửu Thiên. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, năm đó hắn nói chuyện, đến cùng còn tính hay không số? Hừ, Câu Tiễn hừ lạnh một tiếng. Vâng, một đám kiếm chủng đạo minh cường giả, theo Câu Tiễn dậm chân hướng về kiếm chủng núi mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?